Chàng rể siêu cấp, chương 986. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 986, anh có xứng với tôi không ngây được bốn chữ tận mắt nhìn thấy, để tôn không khỏi nhíu mày. Nếu thật sự là vậy thì ông cảm thấy rất hứng thú với một người phụ nữ như vậy. Hơn nữa, khi ông liên tưởng tới lúc tiểu cô nương vỗ tay nhảy nhót, hình ảnh có người rơi xuống đỉnh núi lại không nhịn được mà háo hức muốn nhìn thấy. Chỉ tiếc nàng đang ở Hạ Quốc, hình ảnh như vậy để tôn không thể tận mắt nhìn thấy. Có thể vẽ một bức tranh không? Để tôn hỏi, sau một tháng, hắn là có thể hoàn thành bức tranh. Thủ hạ nói, bởi vì thám tử dùng bồ câu đưa thư trở về Hoàng Bình. Cho nên bức tranh chỉ có thể gửi về bằng từng mảnh vụn, sau khi đưa đến Hoàng Đình sẽ có chuyên gia ghép lại, quả y hình này cần một khoảng thời gian. Sau khi hoàn thành, đưa đến cho ta xem ngay, ta muốn xem rốt cuộc là một người như thế nào mà lại có năng lực như thế. Để tôn nói, dạ lưu thành phong thương, ngày đấu giá được mọi người chờ mong cuối cùng cũng đến. Buổi sáng gần nhà đấu giá Phong Mặc có rất nhiều dân chúng bình thường tụ tập đến. Những người này đếm xem góp vui, đều là vì muốn nhìn thấy các gia tộc lớn của Hoàng Đình. Dù sao đây cũng là sự kiện quan trọng hiếm có khó gặp, không ai muốn bỏ qua cơ hội này. Vô số cô gái cổ vũ cho các công tử quý tộc kia. Với cách ăn mặc và trang điểm xinh đẹp, phỏng chừng sẽ được một công tử quý tộc nào đó nhìn chúng, nếu có thể làm tiểu thiếp của những nhà giàu có thì các nàng có thể bay lên cánh cao biến thành Phượng Hoàng. Chỉ tiếc loại chuyện này có xác suất rất thấp, những công tử quý tộc thực sự làm sao lại nhìn chúng một phụ nữ bình thường được. Sư phụ, những người phụ nữ đó đều điên rồi, bọn họ kêu la cái gì vậy? Trong đám đông, không được chú ý nhất có lẽ là đám người của Hàn Tam Thiên. Không có quần áo sặc sỡ, không có hộ vệ đứng bên cạnh trông rất ảm đạm. Quan trọng nhất là không có nữ nhân nào nguyện ý để mắt đến bọn họ, việc này khiến cho Hoàng Kiêu Dũng rất khinh thường. Nếu có cô gái hét lên vì anh có còn cảm thấy các cô ấy bị điên không? Hàn Tam Thiên cười nói, trong lòng tên này bất mãn không phải vì không có nữ nhân nào coi trọng hắn ta sao? Nhưng bộ đảng của Hoàng Kiêu Dũng quả thực không có cách nào so sánh với khí chất của các công tử đó. Động tác đong đưa cây quạt của những thanh niên anh tuấn kia, một người thỏ cạch như Hoàng Kiêu Dũng cả đời này cũng không học được. Ta không thèm, nói xong câu nói, Hoàng Kiêu Dũng có tỉnh nhìn thoáng qua Khương Oánh Oánh, dường như tên này có ý, nghĩ đặc biệt đối với Khương Oánh Oánh. Đương nhiên Hàn Tam Thiên nhận thấy được điểm này, không nhịn được mỉm cười. Lá gan của tên Hoàng Kiêu Dũng này cũng lớn thật, trong đầu dâm có ý với sư có, chẳng qua điều này cũng là một chuyện tốt, nếu hai người này thật sự có thể đến với nhau, Hàn Tam Thiên sẽ rất vui vẻ. Sư có, Hoàng Kiêu Dũng hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, đi đến bên cạnh Khương Oánh Oánh. Có chuyện gì? Khương Oánh Oánh khó hiểu hỏi. So với những người rong chỉ tục phần kia ta cảm thấy sư có mới thật sự là tiên nữ hạ phàm. Hoàng Kiêu Dũng nghiêm túc nói. Khương Oánh Oánh hơi sửng sốt nói. Anh đã biết những cô gái đó là rong chỉ tục phần còn dám so sánh với tôi sao? Hàn Tam Thiên suýt chút nữa cười ra tiếng. Sự xu ninh của tên Hoàng Kiêu Dũng này giống như vuốt móng ngựa vài ồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư có không thể nói như vậy, nếu không có những nữ tử rong chỉ tục phần đó, làm sao có thể tôn lên sự xuất sắc của người được. Hoàng Kiêu Dũng nói, tôi xuất sắc như thế nào anh nói thử xem. Khương Oánh Oánh tự nhiên hỏi, sư cô, bộ dáng của người so với các nàng còn đẹp hơn, khi chết như tiên nữ, nếu người muốn ta nói ra toàn bộ sự xuất sắc của người, chỉ sợ cả ngày cũng không nói hết, nếu không chờ lúc nào sư có rảnh ta sẽ từ từ nói với người nhé. Hoàng Kiêu Dũng nói không chút do dự. Theo đuổi Trần Yên Nhiên nhiều năm như vậy, về Hoàng Kiêu Dũng sớm đã tu luyện xong kỹ năng liếm chó rồi, cho nên việc Khương Oánh Oánh cố tình làm khó để với Hoàng Kiêu Dũng mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Hàn Tam Thiên cảm thấy hơi lạnh người, hóa ra nhìn người khác tảng bóc cũng là một loại cảm thụ. Nhưng anh vẫn cảm thấy khâm phục con người có da mặt dày như Hoàng Kiêu Dũng, nếu đối lại là anh, cho dù có ghê tởm bản thân đến chết, Hàn Tam Thiên cũng không nói ra những lời đó. Nếu tôi có nhiều ưu điểm như vậy, anh có xứng với tôi không? Khương Oánh Oánh dùng giọng điệu chất văn nói với Hoàng Kiêu Dũng. Phụt, ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Hàn Tam Thiên rốt cuộc không nhịn được nữa, cất tiếng cười to. Anh chưa bao giờ ngờ tới Khương Oánh Oánh có thể nói ra những lời như vậy. Theo hiểu biết của Hàn Tam Thiên, Khương Oánh Oánh là một cô gái rất hay ngại ngùng, hơn nữa tỉnh tỉnh nhút nhát, đây vốn không phải là lời có nên nói ra. Nhưng Khương Oánh Oánh dường như cũng bộc phát khi đối mặt với tên mặt dày như Hoàng Kiêu Dũng. Khuôn mặt của Hoàng Kiêu Dũng liền đen như bao công, hắn ta nhìn thấy Hàn Tam Thiên giễu cợt chính mình cũng không dám nói lời oán hận, về mặt uất ức khó chịu cúi đầu. Lúc này Khương Oánh Oánh lại vỗ vỗ bả vai của Hoàng Kiêu Dũng, nói lời thấm thía. Nếu biết là không xứng, vậy thì đừng nên có những ý nghĩ kỳ lạ đó nữa. Đây là thất bại thảm hại nhất mà đời này Hoàng Kiêu Dũng gặp phải, so với thất bại trên người Trần Yên Nhiên càng làm hắn ta khó chịu hơn. Cái này gọi là học xong chưa có thành tựu gì mà đã chết, hắn ta còn chưa thực sự bắt đầu theo đuổi, Khương Oánh Oánh liền trực tiếp giết chết kế hoạch của hắn ta. Đừng nản chỉ, lấy hết tất cả sự vô liêm sĩ của anh ra, anh nhất định sẽ làm được, tin tôi đi. Hàn Tam Thiên có ý đi chậm lại, sau đó nói khẽ với Hoàng Kiêu Dũng. Không phải anh cố ý tác hợp cho hai người Hoàng Kiêu Dũng và Khương Oánh Oánh, nhưng cảm thấy có cơ hội như vậy nên thử xem thế nào. Hàn Tam Thiên biết Khương Oánh Oánh có cảm tình đối với anh, nhưng loại cảm tình này anh không thể báo đáp, cho nên nếu Hoàng Kiêu Dũng và Khương Oánh Oánh đến với nhau, điều này đối với Hàn Tam Thiên mà nói là một chuyện tốt. Hơn nữa nếu đại sư cả đời của Khương Oánh Oánh có thể giải quyết ở thế giới hiên viên này cũng coi như là một việc tốt đẹp. Sư phụ ta thật sự có thể làm được sao? Hoàng Kiêu Dũng chua xót hỏi. Thất bại lần này của hắn ta còn nặng hơn so với lần trước, trực tiếp khiến cho Hoàng Kiêu Dũng mất hết dũng khí, cho nên hiện tại hắn ta đã hoàn toàn không dậy nổi. Có cơ hội, Hàn Tam Thiên nói, nghe được ba chữ này, hai mắt của Hoàng Kiêu Dũng sáng lên. Hỏi, thật sao, lời nói của sư phụ, lẽ nào lại là giả? Hàn Tam Thiên nói, Hoàng Kiêu Dũng liên tục lắc đầu, hắn ta đương nhiên bằng lòng tin tưởng bản thân có cơ hội. Muốn làm tan một tảng băng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, việc này đòi hỏi phải có sự kiên trì rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Tam Thiên nhắc nhở, Hoàng Kiêu Dũng nắm tay, kiên định nói, sư phụ yên tâm, con người ta không có gì, nhưng có lòng kiên trì. Anh cũng không phải là kiên trì mà là mặt dày mày dạn, nhưng theo đuổi một cô gái thì mặt dày mày dạn là yếu tố quan trọng, coi như anh có thiên phủ. Hàn Tam Thiên cười nói, đối với kiểu trêu đùa này, Hoàng Kiêu Dũng cũng cười theo. Đang lúc mọi người chuẩn bị tiến vào phòng đấu giá, liền có một thân ảnh quen thuộc đột nhiên chắn trước mặt bọn họ. Cách Chương.